Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày họ làm được khá nhiều. Bành Nhiễm còn trêu tiệm bánh khéo khi cũng chưa làm được nhiều như vậy. Dương Anh Đào nghe thế nói nếu không hết thì còn lại tất cả đều là của cô ấy. Menu cơm ngày mai vẫn như bình thường. Vì được nhắc nhở ngày đầu mở bán sẽ đông nên chiều hôm qua cô đã đi lấy nguyên liệu về ướp trước để sáng sớm nấu. Đợi người ta giao đến sẽ ninh thêm một đợt nữa. Nhưng Đàm Đàm và mọi người có lẽ xem thường sức ảnh hưởng của mỹ vị. Hơn nữa cô hiện tại rất nổi tiếng, hút thêm nhiều fan. Hoành điếm mới gần 9 giờ đã có hàng người dài đứng xếp hàng trước quán ăn. Vừa đứng vừa ngửi hương thơm nước mũi bay ra. Lúc sau mọi người đều lót giấy ngồi xuống nghỉ ngơi. Dù sao cũng còn 2 tiếng nữa. Đứng suốt như vậy có chút không chịu được. Thơm quá, đi đây chắc chắn là đỉnh lưu thịt kho đông pha rồi. Chính là cái hương vị này đã ám ảnh tôi trong mơ. Đã mấy tối tôi mơ mình ăn thịt kho đông pha đến mức chảy cả nước miếng đó. Như vậy có phải thơm quá không? Ngọt ngọt béo béo bùi bùi nữa. Mũi người mà miệng như có đồ ăn bên trong vậy. Đàm gia vẫn là số một không thể thay thế được. Hôm nay tôi cố tình xin đổi lịch quay để đến. Cơm hộp hạn chế hên xui không biết có đặt được không. Nếu muốn ăn chỉ còn cách trực tiếp tìm đến mới chắc chắn. Ý kia không phải Vi Sắc à? Cô ấy cùng quản lý đang xếp hàng kia. Nhưng mà không phải cô ấy chuẩn bị quay bộ Dân Quốc ở phim Trường Thượng Hải sao? Đúng nhỉ, nghe dư bảo bộ phim của cô ấy vốn định cho Thường Đại Mỹ Nhân, nhưng hôm qua mới đăng tuyên chính thức nữ diễn viên chính là cô. Tính ra đoàn làm phim đó còn may, kịp thời thay người được. Bổ nhắc mới nhớ, vậy bộ Cổ Môn của Y Niên tôi đóng chẳng phải bị ngâm nước rồi sao? Dù sao liên quan đến pháp luật chỉ còn cách chọn nữ chính khác đóng lại thôi. Y Niên có tất cả hai bộ chờ chiếu, đỉnh lưu mang nhiệt toàn chế tác S đấy nha. Tôi nghĩ nhà đầu tư chắc đang đau đầu lắm, không biết bên tòa ra kết luận thế nào. Nhìn kìa, kia, chẳng phải ảnh đế lão làng Đông Cửu và đại đạo Trầm sao? Anh ấy đang quay bộ phim của Trầm đạo đó, không ngờ nhân sinh cũng có ngày nhìn thấy ảnh đế xếp hàng chờ cơm với mình. Quảng trường mới sáng sớm gió yên biển nặng, người hóng dưa thường gọi là giây phút tập dưỡng sinh. Nhưng hôm nay mắt mới mở ra đã thấy hot sớt ngập tràn tin mới, tất cả đều được tác Đàm ra. Đứng đầu với vị trí top 1 chính là bắt gặp ảnh đế Đông Cửu xếp hàng chờ mua cơm cùng Trầm đạo. Bài viết còn chụp vài hình ảnh bình dị của anh và đại đạo Trầm. Vân Mộng Hạ Vũ kỳ lạ là những người xung quanh đều rất hòa ái hiền lành, ngoan ngoãn đứng yên. Ánh mắt đều hướng vào trong căn nhà tứ hợp viện. Cách chương,